Cây kiếm của kẻ cướp biển. Chương 260, thành phố nữ hoàng mùa xuân. Góc truyện audio.com. Editor, Web Literature Việt Nam, ngoài khơi, vào buổi chiều, mặt trời ấm áp, nhóm cướp biển Tật Phong đang đi với tốc độ tối đa. Cưỡi gió và phá sóng, hướng về phía tây bắc. Trong phòng luyện tập, Hạ Nặc nhìn vào bức tường sắt với mặt trước lốm đốm những vết kiếm. Cất lại động gia hồ vào vỏ bọc, để lộ vẻ uể oải. Sau hơn nửa tháng luyện tập, giờ đây gần như có thể dùng kiếm khí một cách hoàn hảo xung quanh lưỡi kiếm. Khi anh ta quay lại và bước ra khỏi cửa, anh ta lặng lẽ tóm tắt quá trình tu luyện vũ trang khí phách của mình sau khi rời khỏi công quốc Tăng Bỉ Á, về phần cứng bước này. Bây giờ về cơ bản là khó làm cứng tay và chân của người khác. Tuy nhiên, thời lượng vẫn còn rất ngắn và cần phải làm được trước khi bước vào chiến đấu. Hiểu biết về phương diện vũ trang khí phách, đã đạt được tiến bộ trong vài ngày qua, đã dần dần bắt kịp với sự làm chủ của các vũ trang khí phách. Hạ Nặc cảm thấy rằng anh ta có một tài năng rất tốt về mặt nhận biết màu sắc. Vai trò của nó trong chiến đấu thực tế đã dần dần xuất hiện. Chỉ vài giờ trước, anh ta tìm hai anh em Cơ Đức và Cơ Lạp, thử nghiệm trong phòng huấn luyện được bao quanh bởi những bức tường thép. Anh ta hoàn toàn có thể tránh được những pha tấn công từ mọi hướng của anh em họ. Ngay cả Cơ Lạp, người nổi tiếng về tốc độ, qua mười mấy vòng, đổ mồ hôi mệt mỏi, nhưng thậm chí cả quần áo của Hạ Nặc cũng không chạm vào được. Điều này chắc chắn là một bước cải tiến. Cần biết rằng mặc dù thuộc tính nhanh nhẹn của Hạ Nặc trước đây rất bất thường, tốc độ phản ứng cực kỳ nhanh, nhưng trong cuộc hỗn chiến, đôi khi sẽ bị tấn công bởi một số góc độ bất ngờ, gây ra chấn thương ảnh hưởng đến trận chiến tiếp theo. Sau khi nắm bắt cơ bộ về vũ trang khí phách, tình huống như vậy, chưa chắc tránh được hoàn toàn, nhưng xác suất gần như không đáng kể. Giữa những suy nghĩ, anh ta mở cánh cửa phòng huấn luyện và đến sàn tàu. Thuyền trưởng, này, Đức Lãng Phổ ngay bên cạnh đang nhìn lên cột buồm để điều chỉnh góc của cánh buồm. Sau khi thấy Hạ Nặc đổ mồ hôi ra khỏi cabin, anh ta nhanh chóng lấy một chai nước và đưa nó cho Hạ Nặc. À, cảm ơn ngươi. Hạ Nặc mỉm cười và lấy chai nước để uống. Anh ta luyện tập trong phòng tập cả buổi sáng. Cho đến bây giờ, mặc dù anh ta chưa ăn trưa, nhưng thực sự rất khát. Hành trình có thuận lợi không? Còn bao lâu nữa mới đến nơi? Đặt chai nước xuống, Hạ Nặc đến lan can và nhìn vào chân trời xa xôi. Hỏi, rất thuận lợi, đến bây giờ rất thuận chiều gió. Dòng chảy ổn định và không có dấu hiệu của bão. Đức Lãng Phổ không chút do dự hồi đáp, anh ta quản lý buồng lái trên tàu và biết mọi tình hình về hành trình. Nếu cứ như vậy, chúng ta sẽ có thể đến nơi sớm hơn dự kiến. Nhiều lắm thì cũng khoảng 4-30 chiều là có thể thấy Ba Bố Lạp Cảng. Ba Bố Lạp Cảng là tên của hòn đảo, thành phố nữ hoàng mùa xuân nằm trên đó. Thật tốt, Hạ Nặc rất hài lòng với điều này và quay lại nhìn vào tầng 2 của cabin. Còn Ma Hắc Bái thì sao? Rất thành khẩn, vẫn ở trong đó cúi đầu ngủ, ăn uống xong, không nói chuyện. Bây giờ Đức Lãng Phổ nheo mắt và trả lời buổi sáng có Danny và Đạt Tư canh giữ. Giờ thì có Cơ Lạp và Ross đến đổi ca rồi à, đây cũng là yêu cầu của Hạ Nặc ngày hôm qua. Ít nhất một cán bộ phải theo dõi Ma Hắc Bái trong mọi khoảng thời gian để ngăn chặn tên này lại sử dụng khả năng trái cây của hắn. Đối với việc trốn thoát, điều đó thực sự khó khăn. Mặc dù khả năng trái cây trọng lực rất mạnh, nhưng thuyền đang ở giữa biển. Nếu sử dụng khả năng trái cây ác quỷ để phá vỡ đáy thuyền, cái này như vịt lên cạn, sống không bao lâu, có người xem là được rồi. Hạ Nặc không quá nghiêm túc, chờ đến khi tới thành phố. Sau khi đối phó với địch trá Mandy, người này sẽ xử lý sau a, đối với kẻ thù. Hạ Nặc chưa bao giờ mềm lòng, nếu không vì muốn xem địch trá Mandy có ở thành phố nữ hoàng mùa xuân hay không. Vẫn chưa được xác định, thì đêm qua anh ta đã xử lý tên ma hắc bái kia. Như thế nào đi nữa? Giá trị kinh nghiệm cũng tăng khoảng 100 điểm. Đã hiểu, Đức Lãng Phổ gật đầu chăm chú. Hạ Nặc cũng không có gì để hỏi Nax, vì vậy anh ta trở lại vị trí của mình. Còn Hạ Nặc quay lại nhà hàng, dự định ăn bất cứ thứ gì để bổ sung năng lượng thể chất bị tiêu hao vào buổi sáng. Kết quả là, Hạ Nặc đến nhà hàng, gặp Bích Kỳ Đại Thúc đã đợi ở đó từ lâu. Vị đại thúc này đã ngoài 50 tuổi, thường nói chuyện với những người trẻ tuổi trên tàu. Ông ta thường nói chuyện thành một nhóm. Lúc này, khuôn mặt ông ta đầy mệt mỏi, trong mắt đầy tơ máu chứng tỏ đêm qua đã ngủ không ngon. Hạ Nặc, sau khi thấy Hạ Nặc bước vào, Bích Kỳ cuối cùng cũng có một chút tinh thần và đứng dậy. Mở miệng với vài tiếng khàn khàn, chúng ta hãy quay lại. Quay lại, Hạ Nặc thoáng thấy, rồi dường như hiểu điều gì đó, mỉm cười và thì thầm. Bích Kỳ đại thúc không phải lo lắng. Không, ta thực sự rất lo lắng. Bích Kỳ ngắt lời Hạ Nặc, sau một lúc im lặng, giọng nói trầm xuống. Sau khi cháu đưa ra quyết định tối hôm qua, ta nghĩ về nó suốt đêm, càng cố ngủ càng không được, càng nghĩ càng lo lắng. Hạ Nặc, đột nhiên ông ta giang tay ra và đặt nó lên vai Hạ Nặc. Nhìn chằm chằm vào mắt anh ta, chân thành nói, ta biết, cháu là muốn trả thù cho ta và Tháp Đa, nhưng cháu phải biết rằng bên kia là Vương Hạ Thất Võ Hải, là một tên cướp biển ở thế giới mới. Ta cũng biết, không đợi Hạ Nặc trả lời, ông tiếp tục nói sức mạnh của cháu đã được cải thiện. Trong vài tháng qua, các trung tướng hải quân đều bị đánh bại trong tay của cháu. Ta đây đều nhìn thấy, nhưng, điều này thực sự là chưa đủ. Khi nói về điều này, thái độ của Bích Kỳ, gần như là lời cầu xin, không phải đại thúc coi thường cháu. Sức mạnh của cháu, và sức mạnh của Minh Ca, rất khó tin, kinh khủng hơn nhiều so với những gì anh ta thể hiện. Ta cũng thực sự rất muốn trả thù, ta cũng từng thỉnh cầu, một ngày nào đó trong tương lai, cháu lấy lại công bằng đạo lý cho Tháp Đa dưới Hoàng Tuyền có thể an lòng. Nhưng, chắc chắn không phải bây giờ. Tương lai của cháu vẫn còn rất xa, tương lai của cháu rất tươi sáng. Khi Bích Kỳ nói điều đó, nhìn chằm chằm vào mắt Hạ Nặc, hãy hứa với ta, tiếp tục chịu đựng, chờ đợi cho đến khi có sự chắc chắn tuyệt đối. Nếu vì ta và lão già kia, mà ảnh hưởng đến cháu và mọi người trên thuyền, ta sao còn dám nhìn mặt Chiết Phổ lão đại chứ? Hạ Nặc không trả lời. Sự im lặng của bầu không khí kéo dài hơn một chục giây. Cuối cùng anh ta từ từ ngẩng đầu lên, nhìn Bích Kỳ đang lo lắng, lộ ra một nụ cười thoải mái. Yên tâm đi, Bích Kỳ đại thúc, như đại thúc đã nói, nếu không có sự chắc chắn, ta sẽ không tìm Minh Ca để thanh toán nợ nần. Và bây giờ, đã đến lúc rồi, nói về điều này, Hạ Nặc nhìn Bích Kỳ, người đang trong trạng thái đau khổ. Anh ta nói với thái độ chân thành nhất của mình, bây giờ cháu thực sự rất mạnh. Chuyến đi trong vài giờ vào buổi chiều, cũng như buổi sáng, khá suôn sẻ, khoảng 4 giờ, trước khi hoàng hôn buông xuống, đảo Ba Bố Lạp đã xuất hiện trong tầm nhìn, sớm hơn 2 giờ so với thời gian dự kiến ngày hôm qua. Và khi thành phố nữ hoàng mùa xuân dần dần xuất hiện, những người tập trung trên bong tàu không thể không ngạc nhiên. Thị trấn nhỏ trước mặt họ đẹp đến không ngờ. Từ xa, các tòa nhà cao tầng nối tiếp nhau, các tác phẩm điêu khắc đài phun nước đan xen nhau, thịnh vượng hơn nhiều lần so với đỉnh Whisky. Hạ Nặc thực sự không ngạc nhiên, mặc dù trước đây anh chưa từng đến đây nhưng anh ta vẫn có một số ấn tượng về cái tên của nữ hoàng mùa xuân. Trong nhà hát nhỏ của truyện tranh nguyên bản, có một lần xuất cảnh ở thị trấn nhỏ này, sau khi một vài người trong bức tranh CP9 cho Robuchi điều trị y tế đủ cho những người bị thương và thực hiện các màn nhào lộn trong một thời gian. Chỉ riêng từ nền tảng, thị trấn nhỏ này thuộc về sự thịnh vượng của thương mại. Những từ hoàn toàn và không phổ biến không có ý nghĩa. Sau khi vào cảng, Hạ Nặc vẫn theo phong cách dứt khoát đơn giản. Ngay khi vừa cập bến, anh ta đã vội vã đi về phía bắc thành phố với đám đông. Mà Hắc Bái tự nhiên bị trói chặt tay. Theo anh chàng này, có rất nhiều ngôi nhà trang viên được xây dựng ở phía bắc của thành phố nữ hoàng mùa xuân. Địch Á Mendi hiện đang sống tại một trong những trang viên. Thật đúng ý Hạ Nạc, nó là một lựa chọn tốt hơn khi có thể chiến đấu ở vùng ngoại ô mà không phải là ở trong thành phố và gây thương tích cho người khác. Cách chương.